văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Dương công chúa bắt đầu suy nghĩ đến khả năng túm phò mã vừa mới hòa ly kia trở về, ép hắn ta đánh C, H, E, T mình. Tương Dương công chúa lại nói, còn có người gõ trống đăng văn kia, trẫm cần nàng ấy ra biển. Tương Dương công chúa không đồng ý, phụ hoàng, con muốn làm quan, thế nhưng lần này, cho dù nàng có làm loạn như thế nào, thì vị hoàng đế ngày thường luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nàng cũng không chịu đồng ý. Tương Dương công chúa tức giận bước ra khỏi cung. Con không thèm để ý đến phụ hoàng nữa. Đã 5 ngày rồi, nàng năn nỉ phụ hoàng suốt 5 ngày. Đối phương kiên quyết không đồng ý. Bức bách đến mức cuối cùng còn bắt nàng sao chép. Nữ giới, tức C, H, E, T ta rồi. Tức C, H, Ế, tê ta rồi. Hai giọng nói đồng thời vang lên. Tương Dương công chúa dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, không nhịn được mà hít sâu một hơi. Quả nhiên là một mỹ nam. Đối phương cũng kinh ngạc nhìn nàng. Người đang tức giận chuyện gì? Người đang tức giận chuyện gì? Hai người lại đồng thanh một lần nữa. Nói xong, hai người nhìn nhau, không nhịn được mà bật cười. Tương Dương công chúa, ta tên là Cao Tương, còn ngươi, Cao, là quốc họ sao? Đối phương cười nói, ta họ Hứa, tên là Hứa Yên Miểu. Hai người ngồi trong quán trà náo nhiệt, giọng nói của Hứa Yên Miểu vui vẻ. Mấy ngày nay ta vẫn luôn tìm nhà mới, không phải mua, mà là thuê, ta đã nói rõ yêu cầu của mình. Bên nhà môi nói rất hay. Nói là nhất định sẽ đáp ứng, kết quả toàn là lừa gạt. Ta nói muốn chủ nhà hiền lành dễ tính, bọn họ vỗ N, G, Ư, C bảo đảm. Nói ngôi nhà bọn họ tìm cho ta, chủ nhà nhất định sẽ rất dễ ở chung. Kết quả lại tìm cho ta một chủ nhà thích thu tiền thuê nhà trước thời hạn, còn thừa dịp người ta gặp khó khăn mà tăng giá. Đừng tưởng ta không biết. Người thuê nhà trước đó, mẫu thân của hắn ta đến kinh thành thăm. Sau khi hắn ta biết chuyện, liền cố ý lấy cớ mẫu thân đối phương cần chỗ ở, tăng 2 phần tiền thuê nhà. Nói đến đoạn kích động, hắn dùng khớp xương ngón tay gõ, cốc cốc, 2 tiếng lên bàn, như thể tiếng trống đệm theo. Tương Dương công chúa trừng lớn 2 mắt, thật sự là quá đáng giận. Không thể thuê nhà của loại người này. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Lần khác, ta nói ta không muốn ở gần mương nước. Ngày mưa nước bẩn sẽ tràn từ trong mương ra, chảy hết vào trong sân. Cho dù không có nước bẩn, thì ta cũng không thích ở trong ngôi nhà ẩm ướt. Bọn họ cũng đồng ý, dẫn ta đến xem một ngôi nhà. Xung quanh quả thật là không có mương nước. Nhưng đó là một căn nhà tranh ở nơi hẻo lánh. Còn thề son sắt nói với ta là mái nhà không bị dột. Làm sao có thể không dột được chứ? Ta đã nhìn thấy, ta biết, những người thuê nhà trước đó. Mỗi lần trời mưa là phải bê hết nồi niêu song chảo trong nhà ra để hứng nước mưa. Còn có, Hứa Yên Miểu thao thao bất tuyệt nói một hồi. Khiến cho Tương Dương công chúa phải kinh ngạc thán phục. Muốn biết nguồn tin tức của hắn ta là từ đâu ra còn linh thông hơn cả cái bang trong thoại bản. Chuyện này khiến cho Tương Dương công chúa cũng muốn chút bầu tâm sự. Vì vậy, sau khi Hứa Yên Miểu than thở xong về việc tìm nhà mấy ngày nay, nàng cũng bắt đầu than thở. Phụ thân của ta thật sự là quá cổ hủ. Ta nói muốn đến Tửu Lâu nhà ta làm việc, nhưng lão nhất quyết không đồng ý, nói nữ nhi nhà người ta ra ngoài xuất đầu lộ diện là không hay. Lão còn nói ta được nuông chiều từ bé, đến đó cũng chẳng làm được việc gì. Ta không biết kinh doanh Tửu Lâu, chẳng lẽ ta còn không biết đứng ở cửa ra vào tiếp đón khách sao? Hơn nữa ta tính toán sổ sách cũng không tệ, chỉ cần lão muốn, nhất định có thể tìm được một vị trí thích hợp cho ta. Ta có thể tự mình leo lên, là lão không muốn đồng ý thôi. Hứa Yên Miểu suy nghĩ mấy giây, đầu óc đinh một tiếng, nghĩ ra được một biện pháp. Ta nghĩ ra được một biện pháp rồi, chỉ là hơi thiếu đạo đức một chút. Không sao, mau nói đi, cha ngươi có thứ gì yêu quý, hoặc là người nào đặc biệt quan tâm hay không? Mẫu hậu, vậy thì dễ rồi, ta nói cho ngươi biết, đánh rắn phải đánh 7 tấc. Hứa Yên Miểu ghé tai nàng nói nhỏ. Tương Dương công chúa càng nghe, hai mắt càng sáng. Tối hôm đó, trong điện giao phòng, hoàng đế cầm lấy thìa, hứng khởi nói, muội muội, nàng thích nhất là uống canh gà này, để ta đút cho nàng. A, cách chương.